Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19 phòng đấu giá. Nhìn thấy toàn bộ không gian cuối cùng là ân tĩnh xuống dưới, Bạch Linh lúc này mới tiếp tục hướng bên trong đi. Cái này không gian thập phần đại. Quay đầu nhìn Bạch Tiểu Khê đối diện di động làm mặt quỷ. Xuyên thấu qua màn hình có thể nhìn thấy một chương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Bạch Linh nhìn trong trắng mắt Tiểu Khê. Con ngươi hơi liễm mờ ni trong lòng lại phảng phất thở dài. Nhìn họa thời gian, ngược lại theo ngay từ đầu tiến vào tường nhìn lại. Nhìn đến một cái chốt mở. Mở ra. Toàn bộ phòng đèn nháy mắt liền sáng lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ cư nhiên tất cả đều là ghế dựa. Ghế dựa còn đều là bên ngoài đóng gói. Nhìn qua cái này địa phương thập phần xa hoa, cùng kia không chớp mắt bề ngoài hình thành tiên minh đối lập. Còn có một cái giống như đài cao địa phương, phòng đấu giá, liền tính Bạch Linh không có bán đấu giá quá đồ vật. Cũng gặp qua cùng loại cảnh tượng, theo có hết, nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, trải qua Bạch San ân ủi lúc sau Bạch Tiểu Khê phảng phất lại bình tĩnh không ít. Dù sao cũng là một cái tiếp thu năng lực cực cường thanh thiếu niên. Cảm xúc quay lại cũng mau, cùng ta tới, ta phía trước tò mò nơi này, riêng thăm dò một chút. Bạch Tiểu Khê như là tầm bảo tàng hài tử giống nhau. Trong mắt lóe quang, vài bước liền chạy tới Bạch Linh phía trước. Bạch Linh cau mày nhìn cái này cả người là huyết, mùi tanh rất nặng nam hài. Cũng thật là đối hắn lau mắt mà nhìn. Nhìn mắt lúc này che miệng mỉm cười Bạch San. Bạch Linh kỳ thật có chút nôn nóng vội vàng tâm tình phảng phất cũng phóng thích chút. Nghĩ đến kiếp trước chính mình hoa mấy ngày thời gian tiêu hóa thế giới này biến hóa sự thật. Mỗi ngày ở trên lầu quan sát phía dưới quái vật, mới dám ở hàng hiên chung bắt đầu thử sát quái vật. Này liền tiêu phí nàng nửa tháng thời gian. Vẫn là thiếu lương sinh mệnh uy hiếp cùng đối gia nhân lo lắng, mới làm nàng bất cứ giá nào. Xem ra cần thiết cùng bà ngoại cựu cữu cũng nói những việc này, làm cho bọn họ sớm hơn thích ứng thế giới này, nhiều một phần sống sót cơ hội. Đi vào đi. Bạch Linh gặp được đài mặt sau phòng có không ít thu tàng phẩm, trong đó cũng có đao. Chỉ là này đó đao giống như đều là cái loại này thập phần đại. Thậm chí còn có kia giống như quan nhị gia trong tay đại đao giống nhau binh khí. Bạch Linh nhíu mày, nàng không thích dùng đại đao. Huống chi, loại đồ vật này thật sự là quá cồng kềnh, sử dụng tới lại không linh hoạt. Bạch San trừng mắt nhìn màn hình nội hiện lên từng bước đồ cất giữ. Có chút giật mình, rốt cuộc nàng chưa từng có tiếp xúc quá này đó. Nào tưởng Bạch Tiểu Khê làm như không quan tâm này đó. Ngược lại thập phần hưng phấn. Vút kia phòng một cái bình ngọc nhỏ. Xoay tròn lên. Nháy mắt liền nghe được dày đặc cơ quan di động thanh. Nguyên lai ở cái này phòng còn có một cái tầng hầm ngầm money. Bạch Tiểu Khê thần bí hề hề nói. Cái này tầng hầm ngầm ta thừa dịp nơi này người bị chi đi rồi, trộm đi một chuyến, bên trong vũ khí càng nhiều, có thương, súng, nga. Bạch Linh ở Bạch Tiểu Khê còn chưa nói xong thời điểm liền đi rồi đi xuống. Đương nhiên trong tay nhiều một phen đại đao, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thả lỏng. Bạch San vẫn luôn nhìn Bạch Linh, thấy thế ánh mắt lập lòe, trong lòng minh Bạch tỷ tỷ tại sao lại như vậy làm. Không biết vì sao cũng đi theo khẩn trương lên, lại không ngờ tới, phía dưới có quang, như ban ngày, cũng nhỏ thật nhiều, đại khái 20 mét vuông tả hữu, quét liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấy bên trong đồ vật. Bạch Linh thả lỏng một ít, không có tang thi, cũng không có mặt khác uy hiếp đồ vật. Bạch San cũng nhẹ nhàng thở ra, đích xác có rất nhiều súng ống. Bạch Linh trực tiếp cầm lấy một phen hoàn toàn mới chín nhị thức súng lục, thập phần thuần thục mổ bụng thượng đạn, nhắm chuẩn, hết chương.